Tôi rất hân hạnh được giới thiệu lại Robert lên trên sân khấu. Và đối với một số bạn mà chưa biết về Robert, tôi sẽ giới thiệu thêm một số chi tiết về tiểu sử của Robert. Ông ấy sinh ra và lớn lên tại Hawaii, thế hệ thứ tư của một gia đình Nhật Mỹ. Ông ấy bắt đầu kinh doanh vào năm 1977 với loại ví ly lông cho những người lướt ván và phát triển thành một công ty đa quốc gia với trị giá hàng triệu đô. Vào năm 1985, ông ấy đã đồng sáng lập ra một công ty giáo dục quốc tế hoạt động trên 7 quốc gia để dạy về kinh doanh và đầu tư cho hàng chục ngàn học viên. Ông ấy cũng đã có một chương trình TV riêng được phủ phợ. Ông ấy đã có một chương trình TV riêng được phủ sóng trên khắp nước Mỹ trong suốt một năm. Ông ấy đã diễn thuyết chung với rất nhiều nhà diễn thuyết nổi tiếng khác như Ockman Diener, Zig Ziglar, Anthony Robbins. Và nói chung, những lời nhắn nhủ của ông cho mọi người rất đơn giản. Bạn là chủ nhân của đồng tiền hoặc là nô lệ cho nó. Cha giàu và cha nghèo được phát hành tại Australia vào tháng 3 năm 1998. Nó vẫn nằm trong danh sách 10 quyển sách bán chạy nhất nước Úc trong vòng 90 tuần qua. Vào tháng 3 năm ngoái, cuốn sách tiếp theo của ông tên là Cashflow Quadrant, hay còn gọi là Tứ đồ thu nhập, được phát hành và ngay trong tuần đầu tiên đã nhảy lên bảng một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất nước Úc. Và nó vẫn đang ở vị trí đó cho tới ngày hôm nay. Và trong vòng 2 tuần sau khi phát hành cuốn sách mới nhất của ông ta, cuốn Rich Dad Guide to Investing, hay còn gọi là Những bài học về đầu tư của cha giàu, hiện đang là cuốn sách bán chạy nhất nước Úc. Vậy các bạn hãy cùng tôi chào đón Mr. Robert Kiyosaki. Tôi sẽ giải thích với các bạn tại sao tôi giới thiệu mọi người tham gia vào hình thức kinh doanh này. Và tôi cũng sẽ bàn luận với các bạn một chút về thuế. Nhưng trước hết, tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài ý nghĩ mà người cha giàu đã chia sẻ với tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ 9 tuổi. Một trong những ý nghĩ quan trọng nhất mà người cha giàu đã chia sẻ với tôi đó là tiền bạc chỉ là những ý tưởng. Ý nghĩ, tất cả nó chỉ là những ý nghĩ của bạn. Một trong những lý do mà tôi đến tham dự và nói chuyện với tổ chức giống như của các bạn là vì Network 21 làm là đưa ra một chương trình giáo dục, một hệ thống giáo dục để giúp bạn thay đổi một số những suy nghĩ lạc hậu của các bạn. Ví dụ, người cha nghèo của tôi vốn là một giáo viên thì luôn luôn nói rằng đi học, lấy điểm cao và kiếm một công việc làm ổn định. Đó là một suy nghĩ rất kém. Ngược lại, người cha giàu của tôi thì nói rằng nếu như anh muốn trở nên giàu có thì đừng bao giờ dùng những từ ngữ như kiếm một công việc, làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền. Để tôi nói lại một lần nữa. Nếu như các bạn muốn trở nên giàu có, các bạn phải gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu của các bạn. Kiếm một công việc, làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền. Vì đó là những ý nghĩ của những người nghèo. Bạn sẽ không thể nào làm được nếu như bạn muốn trở nên giàu có. Nếu bạn chỉ muốn ổn định, bình thường, thì đó là những ý kiến tốt. Một trong những suy nghĩ khác mà tôi thường được nghe người cha nghèo của tôi nói là tôi sẽ không thể nào trở nên giàu có được. Và như các bạn cũng có thể đoán được, ông ta đã không trở nên giàu có. Tôi còn nhớ thời gian đi học ở trường đạo vào những ngày Chủ nhật. Và người ta thường nói với tôi rằng, lời nói sẽ trở thành thực tế. Vì thế, rất nhiều người không nhận ra rằng một trong những sức mạnh mà họ có đó là những ý nghĩ của họ, những lời nói của họ. Người cha giàu luôn luôn nói với tôi rằng, và ông ấy ngăn cấm tôi nói những câu như, tôi không có đủ khả năng. Trong khi người cha nghèo thì lại luôn nói những lời như sau. Tôi không có khả năng. Anh nghĩ tôi là gì? Anh nghĩ tôi làm ra tiền chắc? Anh nghĩ tiền mọc ở trên cây hay sao? Cha giàu đã dạy tôi rằng, chỉ có những người nghèo mới hay nói những câu như tôi không có khả năng, bởi vì nó bắt nguồn từ những tâm lý, cảm xúc của người nghèo. Vì thế, ông ta đã cấm tôi không được nói những câu như vậy. Sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo là những lời nói của họ, và lời nói trở thành suy nghĩ. Một sự cách biệt rất lớn mà tôi nhận ra, người cha giàu của tôi luôn luôn dùng những từ như tài sản, thu nhập, sự lưu thông tiền tệ. Còn người cha nghèo, vốn là một thầy giáo, thì lại dùng những từ như tiếng Anh, vật lý, tập sự. Một trong những điều tôi hết sức giới thiệu với các bạn để tham gia vào tổ chức như thế này là điều quan trọng nhất không phải là sản phẩm. kế hoạch đền bù về kinh tế, mà là một sự cam kết thay đổi những suy nghĩ của bạn về mặt lâu dài, những suy nghĩ mà bạn đã được cha mẹ bạn dạy lại. Khi tôi thấy một ai đó phải vật lộn về kinh tế, thì người đó thường đi theo những bước chân của cha mẹ họ. Cha mẹ các bạn có lẽ đã dạy các bạn rằng đi học, kiếm việc làm việc chăm chỉ và biết tiết kiệm. Đúng không ạ? Đó là những suy nghĩ của những người nghèo, và mọi người đều trở nên như vậy vì những lời nói của họ trở thành hiện thực. Một trong những lý do những cuốn sách, CD, tài liệu hướng dẫn và sự giao lưu với mọi người khác nhau là để cho bạn có thể thay đổi những suy nghĩ của bạn, và chẳng có gì sẽ thay đổi cho đến khi bạn thay đổi những suy nghĩ của bạn. Điều quan trọng thứ hai mà cha giàu đã dạy tôi là tiền bạc sẽ không làm cho bạn trở nên giàu có. Một trong những lỗi lầm lớn nhất mà những người nghèo thường gặp phải. Đó là họ thật sự nghĩ rằng nếu như họ làm việc chăm chỉ, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và họ sẽ trở nên giàu có. Điều đó không đúng. Và tối nay, tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao tiền bạc không làm cho bạn giàu có. Chỉ có những người nghèo mới làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Và thường họ càng nghèo, thì họ càng phải làm việc vất vả hơn. Tối nay, tôi sẽ nói với các bạn về đề tài mà người cha giàu đã nói với tôi. Vậy nếu tiền bạc không làm bạn trở nên giàu có, vậy thì cái gì sẽ làm bạn trở nên giàu có? Nếu các bạn đã từng đọc về cha giàu và cha nghèo, trong đó có nói về 6 bài học của cha giàu. Bài học thứ nhất là người giàu không làm việc cho đồng tiền. Khi mà bạn khuyên những đứa trẻ đi học, sau đó kiếm một công việc và làm việc chăm chỉ, bạn đã cho đứa trẻ những suy nghĩ về cách làm việc chăm chỉ cho đồng tiền. Một trong những lý do mà bạn nên tham gia vào Network 21 là để bạn có thể thay đổi những suy nghĩ làm việc cho đồng tiền. Vì nhiều tiền không có nghĩa là bạn trở nên giàu có. Chỉ có những người nghèo mới nghĩ tiền có thể làm cho mình giàu có. Tối nay, bạn sẽ được biết đến bài học thứ ba. Đó là có hai vấn đề về tiền bạc. Vấn đề thứ nhất mà 95% dân số được biết đến, đó là thiếu tiền. Vấn đề thứ hai là thừa tiền. Người cha giàu từng hỏi tôi, con thích gặp phải vấn đề nào? Lý do tôi nói như vậy, vì các bạn hãy thử nhìn vào một đồng xu. Mỗi một đồng xu đều có hai mặt. Người nghèo chỉ nhìn thấy một mặt của đồng xu, vì thế họ luôn cảm thấy thiếu tiền. Bởi vì họ làm việc vất vả để kiếm tiền, và hy vọng tiền có thể làm họ trở nên giàu có. Vấn đề thứ hai là vấn đề mà giống như những người thuộc vị trí diamond của các bạn đang gặp phải, đó là có quá nhiều tiền. Và câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho các bạn tối nay là bạn thích gặp phải vấn đề nào? Người ở đây tối hôm nay, khi các bạn đang cân nhắc tham gia vào gia đình của Network 21, bạn phải có quyết định. Bạn có muốn trở lại với thế giới thiếu tiền hay bạn muốn đi sang thế giới thừa tiền? Tôi còn nhớ những buổi học ngày Chủ nhật tại nhà thờ. Họ thường nói với tôi rằng, nếu bạn là người nghèo thì bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để được lên thiên đường. Còn những người giàu là những người không tốt. Tôi nghĩ thầm trong bụng, thế này thì thật tuyệt vời, tôi sẽ đi nhà thờ khác. Tôi muốn tìm những nhà thờ mà nói rằng kiếm tiền là tốt. Rất nhiều người có suy nghĩ rằng nếu họ kiếm được nhiều tiền thì vấn đề tiền bạc sẽ không còn nữa. Họ không nhận ra rằng không có tiền đó là một chuyện, mà có nhiều tiền thì lại là một vấn đề khác nữa. Hôm nay, người kế toán của tôi gọi và nói rằng, Robert, anh có thêm 2 triệu đô nữa ở trong tài khoản. Anh phải nhanh chóng để tìm chỗ đầu tư ngay lập tức. Tôi có thể nói với các bạn rằng, một trong những lý do mà người nghèo không thể nào trở nên giàu có được vì họ nghĩ rằng tiền bạc sẽ làm cho họ giàu có. Một trong những lý do mà tôi đầu tư không hẳn là vì tôi muốn kiếm thêm tiền, giống như nhiều người ngốc đang làm tại thị trường chứng khoán, mà tôi đầu tư để giữ lấy tiền của tôi. Đây là một điều khác biệt nếu như bạn có thể hiểu được về thế giới của thừa tiền. Tất cả mọi người ngồi đây đều có một cơ hội để tự hỏi mình muốn thuộc về thế giới nào, thiếu tiền hay thừa tiền. Nếu như bạn cho rằng tất cả chỉ là một trò nhảm nhí, thì tôi nghĩ hầu hết các bạn sẽ chọn thế giới thiếu tiền. Theo thống kê cho biết, chỉ có 1 trong 100 người Mỹ mới có thể gia nhập vào nhóm của những người thừa tiền. và 99% dân số thì ngồi lại phía bên này của nhóm những người thiếu tiền. Vấn đề mà Bill Gates đang gặp phải là có quá nhiều tiền. Michael Dell của hãng máy tính Dell đang gặp phải là có quá nhiều tiền. Bạn của tôi là Ben và Jerry, chủ công ty kem Ben và Jerry. Họ mới bán công ty của mình với giá 47 triệu đô. Họ đang gặp phải một vấn đề rất lớn là làm gì với một đống tiền đó. Lý do mà tôi được chứng kiến cả hai thế giới về tiền bạc là vì người cha nghèo của tôi cho rằng làm việc hết sức mình để kiếm tiền thì sẽ trở nên giàu có. Tất cả những gì ông ta thấy là thiếu tiền, trong khi người cha giàu của tôi thì lại thấy một thế giới quá nhiều tiền. Vì thế, tôi đã phải tự quyết định tôi sẽ nghe theo lời khuyên của ai, giống như các bạn đang quyết định hôm nay. Một trong những môn học mà tôi thích nhất khi tôi còn là một đứa trẻ, đó là về thế giới đầu tư. Sở dĩ đầu tư trở nên rất quan trọng đối với tôi, vì tôi không muốn phải đi làm. Những người nào thích đi làm thì không cần phải đầu tư. Trong thế giới tiền bạc, bài học thứ nhất về thông minh tài chính đó là người giàu không làm việc cho đồng tiền. Có tất cả ba loại thu nhập. Loại thu nhập thứ nhất là tiền lương. Vậy khi bạn khuyên một người nào đó đi học, học cho giỏi để kiếm việc làm, trở thành bác sĩ hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ, vậy là bạn đang làm việc để lấy tiền lương. Đây không phải là nguồn thu nhập sẽ giúp bạn trở nên giàu có. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, nguồn thu nhập có thể giúp bạn là thu nhập gián tiếp và thu nhập từ đầu tư trên thị trường chứng khoán. Vậy một trong những bài học đầu tiên của tôi khi còn là một đứa trẻ là không nên làm việc hết sức mình cho đồng lương, mà nên làm việc hết sức mình để tạo ra thu nhập gián tiếp và thu nhập từ đầu tư. Và cho đến ngày hôm nay, tôi chỉ có làm việc cho hai loại thu nhập, gián tiếp và thu nhập từ đầu tư. Trong khi đó, mọi người làm việc hết sức mình cho tiền lương. Những gì mà Network 21 muốn nói với bạn về cách kinh doanh của họ, họ muốn nói đến thu nhập gián tiếp. Đó là nguồn thu nhập sẽ làm cho bạn trở nên giàu có. Những người làm việc cho đồng lương không trở nên giàu được vì họ không hiểu rằng tiền không làm cho họ giàu. Đây là những nguồn thu nhập từ tài sản. Còn đây là những nguồn thu nhập từ sức lao động. Đầu tư là một sự chuyển đổi từ nguồn thu nhập bằng đồng lương sang nguồn thu nhập gián tiếp và thu nhập từ đầu tư để bạn trở nên giàu có. Một trong những lý do mà tôi sáng lập ra trò chơi vòng quay tiền tệ là vì sau nhiều năm dạy về kinh doanh và đầu tư, tôi nhận thấy là rất nhiều người muốn trở thành chủ doanh nghiệp lớn. Nhưng điều mà họ không có đó là những kỹ năng về quản lý, về kế toán, về đầu tư. Họ hoàn toàn không biết gì cả. Giống như cha giàu đã dạy tôi cách đầu tư bằng trò chơi cờ tỷ phú. Tôi phát minh ra một bộ trò chơi cash flow gọi là vòng quay tiền tệ. Nếu bạn nhìn thấy một vòng tròn nhỏ ở phía bên này gọi là red race, giống như những người thức dậy buổi sáng rồi đi làm, thức dậy rồi đi làm hàng ngày. Cách đây 4 năm, khi tôi mới bắt đầu phát minh ra trò chơi này, tôi đã mời một nhân viên ngân hàng đến để chơi với tôi. Anh ta cho rằng anh ta là một chàng trai rất thông minh, nhưng phải mất 6 giờ liền anh ta mới hoàn thành. Anh ta giận dữ nói với tôi rằng, trò chơi này thật mất rất nhiều thời gian. Tôi trả lời, không phải như vậy, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới mất thời gian lâu như vậy để hoàn thành. Anh ta không hiểu được, vì anh ta vốn là một thạc sĩ về kinh tế, học vấn cao, làm việc trong ngân hàng để tiến thân trong những tập đoàn lớn. Và anh ta chỉ được đào tạo như vậy để làm việc cho những người khác. Anh ta nói, tôi là một nhân viên ngân hàng, đúng ra tôi phải biết những trò chơi này chứ. Tôi trả lời rằng, không phải, anh là một nhân viên ngân hàng, cho nên anh phải làm việc cho tôi. Đây là cách đầu tư của tầng lớp nghèo và trung lưu. Còn đây là Fast Track. Đây là nơi mà vợ tôi và tôi hoạt động từ bây giờ. Một trong những lý do bạn nên gia nhập vào hệ thống này là để cho bạn có thể thoát ra khỏi Red Track và hội nhập vào Fast Track. Vì đây là những nơi làm ăn tốt nhất. Đây là thế giới thiếu tiền. Còn đây là thế giới thừa tiền. Và khi bạn chơi những trò chơi này, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy mặt thứ hai của đồng xu. Và khi bạn đã nhìn thấy rồi, thì bạn sẽ không muốn quay lại nữa. Vợ tôi cũng có mặt ở trên này. Tôi vẫn thường nói với vợ tôi về kinh doanh và đầu tư, về thế giới thừa tiền. Và khi mà vợ tôi đã thấy điều đó, cô ấy nói rằng, chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại thế giới thiếu tiền nữa. Trong phần đầu của cuốn sách, khi có người hỏi tôi tại sao tôi không đi kiếm việc làm, tôi trả lời rằng Tôi không muốn kiếm việc làm bởi vì tôi không bao giờ quay trở lại thế giới thiếu tiền. Một trong những điều tuyệt vời nhất của Network 21 là họ dạy bạn tiến về phía Fast Track thay vì quay lại Red Race. Điều thứ hai mà trò chơi vòng quay tiền tệ dạy cho bạn, đó là biết đến sự rộng lượng. Vì tôi từng được nghe nhiều người nghèo nói rằng người giàu là những người tham lam. Điều đó không đúng theo kinh nghiệm của tôi. Bạn của tôi rất rộng lượng. Nếu bạn trở nên giàu có, bạn hãy nhớ lấy những nguyên tắc này. Có rất nhiều cách để làm giàu. Bạn có thể làm giàu bằng cách cưới một người giàu có. Nhưng như thế, chúng ta sẽ đều biết bạn là người như thế nào. Bạn có thể làm giàu bằng cách trở nên rẻ tiền. Nhưng vấn đề, bạn vẫn là người rẻ tiền, mặc dù bạn giàu có. Bạn có thể làm giàu bằng cách lừa đảo, nhưng sẽ chẳng còn ai thích bạn nữa ngoài những kẻ lừa đảo khác. Bạn có thể làm giàu bằng cách trở nên tham lam, nhưng bạn sẽ phải làm việc rất vất vả. Cách mà trở nên giàu có, giống như cha giàu đã dạy tôi, là hãy trở nên rộng lượng. Cha giàu nói với tôi rằng, nếu bạn càng giúp được nhiều người đạt được những gì mà họ muốn, thì họ sẽ mang lại cho bạn những gì bạn muốn. Network 21 dạy cho bạn hãy mang lại cho mọi người điều mà họ muốn, đó là tự do về tài chính. Nếu bạn làm việc hết sức mình bằng tấm lòng của mình để mang lại cho mọi người tự do về tài chính, thì họ sẽ mang lại cho bạn tự do về tài chính. Đó là cách mà những người giàu trở nên giàu có bằng cách giúp đỡ người khác. Theo ý kiến của tôi, chỉ có những người nghèo mới giúp đỡ người khác chưa đủ. Một trong những nguyên tắc mà cha giàu dạy tôi là bạn càng cho đi bao nhiêu, thì bạn sẽ càng nhận lại bấy nhiêu. Đó cũng là cách mà trò chơi vòng quay tiền tệ sẽ dạy cho bạn. Bạn hãy nên hiểu rằng tại sao bạn nên gia nhập vào Network 21 là vì như tôi đã nói trước đây, nhân viên ngân hàng không bao giờ hỏi tôi về bảng thành tích học tập, mà chỉ hỏi tôi về bảng kê khai tài chính. Vậy khi mà tôi cho họ thấy bảng kê khai tài chính của tôi, họ sẵn sàng đưa cho tôi bất cứ một số tiền nào mà tôi muốn là vì tôi đã có rất nhiều tiền. Ngân hàng sẽ không đưa tiền cho bạn nếu bạn không có tiền. Họ cũng không đưa cho những người đạt điểm cao trong học tập. Cái mà họ muốn là hãy cho tôi xem anh có bao nhiêu tiền. Bảng kê khai tài chính sẽ cho họ thấy bạn biết cách làm gì với số tiền bạn có. Khi tôi phát minh ra trò chơi vòng quay tiền tệ để dạy mọi người biết cách biến đổi thu nhập từ tiền lương thành thu nhập gián tiếp và thu nhập từ đầu tư, tôi cũng làm thêm một bộ thứ hai để dạy cho những đứa trẻ và những người bạn của tôi. Vì bộ 101 quá khó đối với họ, nên tôi phải làm bộ thứ hai dễ hơn để cho họ có thể chơi được. Bộ này rất có ích cho những bạn đã có con cái. Nó được thiết kế cho độ tuổi từ 6 đến 60. Nó cũng dựa trên nguyên tắc mà dạy mọi người biết cách biến đổi thu nhập từ tiền lương thành thu nhập gián tiếp và thu nhập từ đầu tư. Nó cũng giống như những gì mà Network 21 đang dạy bạn. Bạn có thể hiểu rằng lý do khiến mọi người trở nên nghèo khổ là vì họ đã làm việc cho nguồn thu nhập không đúng. Nếu bạn làm việc để lấy những đồng lương của mình, thì bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có được. Nếu bạn nhìn vào bảng kê khai tài chính của một người, bảng này giống như là một X-ray. Tôi chỉ cần đọc lướt qua là có thể biết ngay bạn giàu hay nghèo. Thường thường, những tâm lý của người nghèo là họ muốn có một việc làm với mức lương cao, và họ nghĩ rằng mua những ngôi nhà to sẽ khiến họ trở nên giàu có. Chẳng có gì là sai trái khi mua những ngôi nhà to. Nhưng nhà to không có nghĩa là bạn là người giàu có, chỉ có nghĩa là bạn đã bỏ ra rất nhiều tiền vào đó. Nếu như tôi muốn biết một người nào sẽ trở nên giàu có, tôi chỉ cần nhìn vào nguồn thu nhập gián tiếp và thu nhập từ đầu tư của họ. Đấy mới là những nguồn thu nhập giúp bạn trở nên giàu có. Vì đấy là những thu nhập được tạo ra từ cột tài sản. Khi bạn đang xây dựng một hệ thống kinh doanh với Network 21, tức là bạn đang tạo ra một tài sản, tiền không làm bạn giàu có, mà là tài sản tạo ra tiền và bỏ tiền vào túi bạn mới khiến bạn trở nên giàu có. Thu nhập từ tiền lương sẽ khiến bạn nghèo đi, còn thu nhập gián tiếp và thu nhập từ đầu tư sẽ giúp bạn trở nên giàu có. Đây là một loại hình thức thu nhập mà làm việc cho bạn ngay cả khi bạn không cần làm việc nữa. Lý do mà tôi và vợ tôi không có công việc là vì chúng tôi có những tài sản tạo ra tiền bỏ vào túi chúng tôi ngay cả khi chúng tôi không làm việc. Lý do mà những diamond của các bạn ngày càng trở nên giàu có là vì họ tập trung vào tạo ra những tài sản và mua thêm nhiều tài sản. Và càng nhiều tài sản thì họ có thể mua được những thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Những người nghèo lại mua những khoản tiêu sản, nhưng họ lại nghĩ đó là tài sản. Vì thế, họ ngày càng trở nên nghèo hơn. Và như tôi đã nói, có hai vấn đề về tiền. Một là thiếu tiền, hai là thừa tiền. Nếu bạn đang ngồi đây tối nay và bạn đang bắt đầu xây dựng hệ thống kinh doanh cho mình, nếu bạn cứ tiếp tục đều đặn, giỏi vào việc đó, rèn luyện khả năng lãnh đạo của bạn, thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn, bạn sẽ gặp phải vấn đề thừa tiền. Và một ngày nào đó, bạn sẽ phải thốt lên, tiền để đâu cho hết bây giờ. Nhưng nếu bạn giống như những người bình thường khác, giống như 95% dân số, thức dậy mỗi buổi sáng rồi đi làm, ngày qua ngày, thì bạn sẽ gặp phải vấn đề thiếu tiền. Cha giàu của tôi nói rằng, tiền bạc không làm bạn trở nên giàu có, là vì bạn phải biết làm việc để tạo ra nguồn thu nhập loại nào. Vì bảng thu nhập, bảng kê khai tài sản, bảng kê khai tài chính đã không được giảng dạy trong nhà trường. Tôi có thể chỉ cho bạn thấy hành trình trong cuộc sống của một người bình thường tại Úc, tại Mỹ hay bất kỳ nơi nào trên thế giới như sau. Bắt đầu khi bạn rời khỏi ghế nhà trường, bạn bắt đầu có việc làm, bắt đầu có thu nhập, tiền vào rồi lại ra vì bạn mới bắt đầu, lương chưa được cao cho lắm. Đây là những sự lưu thông tiền tệ của người nghèo. Cha giàu nói với tôi rằng, một từ quan trọng nhất trong kinh doanh đó là từ cash flow, tức là sự lưu thông tiền tệ. Cha giàu nói, điều khiến một người trở nên nghèo không phải là vì anh ta kiếm được bao nhiêu tiền, mà là cách anh ta điều khiển đồng tiền của mình sau khi kiếm được. Tôi có một người bạn làm được 500.000 đô một năm, nhưng anh ta làm được bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu. Anh ta vốn là một người nghèo, mặc dù anh ta kiếm được nhiều tiền. Phần lớn, mọi người đều không có dạy như vậy. Phần lớn đều đi học, rồi đi làm một cách vui vẻ. Và rồi một ngày nào đó, họ gặp được người bạn trong mộng của mình, và họ làm đám cưới. Bây giờ họ có nhiều tiền hơn, vì có hai nguồn thu nhập. Chi phí cho hai người sống chung với nhau cũng thấp hơn, chỉ bằng chi phí cho một người. Vì thế, việc đầu tiên mà họ nghĩ đến, giống như những giấc mơ của những người Úc khác, đó là mua nhà. Họ mua nhà và mang theo một khoản nợ tiền nhà, gọi là tiêu sản. Ngân hàng thì nói rằng đừng lo, đó là tài sản của bạn, chỉ có điều nó lại nằm trong khoản tiêu sản. Bạn cũng chẳng để tâm vào điều đó làm gì, vì bạn vừa mua được ngôi nhà trong mộng của bạn. Nào, bây giờ nếu như nhìn vào sự lưu thông tiền bạc của bạn, việc đầu tiên bạn sẽ phải trả đó là tiền thuế. Sau khi bạn có nhà, bạn sẽ phải trả thêm tiền nhà hàng tháng. Sau khi mua nhà, bạn sẽ phải trả thêm tiền nhà hàng tháng cho ngân hàng. Và khi đã có nhà đẹp rồi, điều tất yếu tiếp theo là bạn sẽ mua xe BMW đời mới. Ngân hàng của bạn thì nói rằng, không sao, đó là tài sản của bạn, mặc dù nó được nằm trong phần tiêu sản. Và cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra như vậy. Đến một ngày nào đó, người bạn đời của bạn nói rằng, chúng ta sắp sửa có con. Nào, theo suy nghĩ của các bạn, sau khi đứa trẻ được sinh ra, đứa trẻ được liệt kê là tài sản hay là tiêu sản. Và khi đứa trẻ lớn lên, những khoản chi tiêu cho đứa trẻ sẽ tăng lên hay giảm đi. Nhưng vốn là một người chồng, nên bạn nói đừng lo, em hãy ở nhà trông con. Anh sẽ làm việc nhiều hơn. Và ngay vào đó, bạn đã phạm một sai lầm. Bạn nghĩ rằng tiền sẽ khiến bạn trở nên giàu có. Và như vậy, người chồng vất vả này sẽ phải làm việc nhiều hơn. Một thời gian sau, bạn sẽ phải nghĩ đến chuyện mua một ngôi nhà to hơn, vì bây giờ đã có 3 người, thay vì có 2 người trong gia đình. Và dần dần, những khoản nợ về thẻ tín dụng, những khoản nợ về cá nhân sẽ dần dần xuất hiện. Mỗi khi bạn có thêm một khoản tiêu sản, thì chi phí của bạn sẽ tăng lên vì bạn phải trả tiền lãi. Đó là điều xảy ra nếu bạn không hiểu về cash flow, về sự lưu thông của tiền tệ. Sự lưu thông về tiền tệ của bạn bắt đầu như thế này. tiền vào, sau đó tự động ra. Nếu bạn nhìn vào sơ đồ mà tôi vẽ trên đây, thì nó trông giống như một cái treadmill tại phòng tập thể hình. Mặc dù bạn đã làm việc nhiều hơn, nhưng mọi việc vẫn không khá lên được. Một thời gian sau, người bạn đời của bạn sẽ nói rằng chúng ta cần phải có thêm một chiếc xe thứ hai cho gia đình. Tôi nói có đúng không? Còn về phần bạn, sau những ngày làm việc vất vả, bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn đi nghỉ mát. Nhưng bạn không có tiền mặt, cho nên bạn sẽ dùng những tiền từ thẻ tín dụng. Vì bạn làm việc chăm chỉ tại chỗ làm, nên ông chủ của bạn nhận ra điều đó và nói rằng, tôi rất có ấn tượng với anh. Anh là một nhân viên tốt, làm việc chăm chỉ, tôi sẽ tăng lương cho anh. Vấn đề xảy ra là khi bạn làm việc nhiều hơn với tiền lương, thì tiền thuế cũng sẽ tăng lên. Ở Mỹ, cách mà người ta chỉ cho bạn làm giảm thuế là lại nợ nhiều hơn. Đây là viễn cảnh thực tế đối với một đôi vợ chồng ở tuổi 30. Cả hai người cùng làm việc, thu nhập cùng tăng lên. Và với sức lực của mình, họ làm giàu cho chủ nhân của họ. Với tiền lương mà họ kiếm được, họ làm giàu cho chính phủ với tiền thuế. Và với số tiền nợ mua nhà, họ làm giàu cho ngân hàng bằng lãi suất. Tất cả những thứ đó như tiền nợ tiền mua nhà, tiền mua xe trả góp, nợ thẻ tín dụng, nợ tiền cá nhân, đó là những khoản tiêu sản và những khoản này không hề quay lại để giúp đỡ họ. Họ không có tiền mặt để mua những tài sản thật sự và thế là họ nằm vào những cảnh khó khăn về kinh tế. Và rồi một ngày người chồng do làm việc quá nhiều và quá mệt mỏi sẽ ốm và qua đời. Người vợ lúc đó phải kiếm một người đàn ông khác để thay thế cho anh ta. Sở dĩ vợ tôi không bao giờ lo lắng về điều đó, vì tôi không bao giờ phải làm việc. Những gì Network Gen 21 làm là tạo cho bạn một cơ hội để sở hữu một tài sản. Tài sản này sẽ bỏ tiền vào túi của bạn, cho dù bạn làm việc hay không. Điều khó khăn là ở chỗ, bạn sẽ chỉ nhận được thành quả kinh tế của mình sau khi mọi chuyện đã thành công. Có thể là mất 2 năm, có thể là 3 năm, có thể là 5 năm. Điều quan trọng là bạn đang xây dựng một hệ thống làm ra tiền để thay thế cho công việc của bạn. Cha giàu hay nói với tôi rằng, bạn phải tập trung vào công việc kinh doanh của bạn. Thì đây chính là công việc kinh doanh của bạn. Tạo ra một tài sản, và tài sản này sẽ mang lại cho bạn thu nhập gián tiếp và thu nhập từ đầu tư. Nó sẽ mang lại thu nhập cho bạn ngay cả khi bạn không làm việc. Cuốn sách thứ ba của tôi nói về quy luật 90-10 của tiền tệ. 10% dân số thu nhập bằng tổng số 90% còn lại. 10% những nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền bằng tổng số 90% những nhà đầu tư còn lại. Tôi sẽ giải thích tại sao khi bạn gia nhập vào hệ thống kinh doanh này, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để gia nhập nhóm 10% những nhà đầu tư. Nếu các bạn hãy nhìn vào tứ đồ thu nhập được chia ra làm 4 phần, E, tức là employee, tượng trưng cho người làm thuê. S, tức là small business owner, hoặc self-employed, tượng trưng cho người làm tư. B, tức là business owner, tượng trưng cho những nhà chủ doanh nghiệp, hoặc những người chủ một hệ thống kinh doanh. I, tức là investor, tượng trưng cho nhà đầu tư. Nếu bạn muốn biết bạn sẽ thuộc về nhóm nào trong tương lai, thì bạn phải tự hỏi mình. Hiện nay, ai là 6 người mà bạn đang sử dụng thời gian với nhiều nhất? Nếu đó là những đồng nghiệp của bạn, thì họ thuộc về nhóm nào? Nhóm làm thuê, làm tư, chủ doanh nghiệp hay người đầu tư? Nếu đó là người bạn đời của bạn, thì người bạn đời của bạn thuộc về nhóm nào? Nhóm người làm thuê, làm tư, chủ doanh nghiệp hay nhóm đầu tư? Nếu đó là những người bạn thân của bạn, thì họ thuộc về nhóm nào? Làm thuê, làm tư, chủ doanh nghiệp hay người đầu tư? Tôi đã làm việc cho tập đoàn Xerox được 4 năm. Tôi sinh ngày 8 tháng 4. Bạn thân của tôi là Larry, sinh ngày 9 tháng 4. Chúng tôi xin thôi việc cùng một lúc vào năm 1975 để bắt đầu doanh nghiệp đầu tiên của mình là về ví cho những người lướt ván. Lúc đó, chúng tôi bắt đầu gia nhập nhóm B, nhóm những nhà doanh nghiệp. Cha giàu nói với tôi rằng tôi phải học cách bán hàng, vì nếu không thì tôi sẽ không có cơ hội để thành công tại nhóm B, nhóm những nhà doanh nghiệp. Sau khi trở về từ Việt Nam vào năm 1973, tôi muốn bắt đầu kinh doanh ngay. Nhưng vốn là một người gốc Nhật, nên tôi rất nhút nhát. Cha nghèo thì khuyên tôi đừng có làm việc về bán hàng. Ông ấy cho rằng những người trí thức thì không đi bán hàng. Cha giàu thì nói với tôi rằng, đừng tìm những công việc mà chỉ để kiếm tiền, mà hãy tìm những công việc để mình có thể học hỏi được nhiều hơn. Vào thời điểm đó, sau khi rời khỏi Hải quân, thay vì nhận làm phi công lái máy bay cho một hãng hàng không dân sự, tôi xin vào làm cho tập đoàn Xerox để học cách bán hàng trong 4 năm. Cha giàu nói với tôi rằng, tôi sẽ không được rời khỏi công việc cho đến khi tôi trở thành người bán hàng số 1. Trong 2 năm đầu tiên, tôi là một người bán hàng tệ nhất chưa từng thấy. Đến năm thứ 3 thì mọi việc có tiến triển. Đồng thời, chuyện tình cảm của tôi cũng khá hơn. Năm thứ 4 thì tôi trở thành nhà vô địch. Tôi có thể bán bất cứ một cái gì. Và đó cũng là lúc tôi gặp Larry, bạn tôi. Chúng tôi xin thôi việc và gia nhập vào nhóm những nhà doanh nghiệp. Chúng tôi bắt đầu kinh doanh và trở thành triệu phú khi còn rất trẻ. Ý tôi muốn nói rằng, đấy không phải là một hành trình dễ dàng. Một trong những điều tốt nhất về Network 21 là bạn sẽ có những người bạn, những người lãnh đạo, những người cố vấn dày kinh nghiệm thực tế có thể giúp bạn đi từ những người làm thuê sang nhóm những người chủ doanh nghiệp. Theo ý kiến của tôi, nếu các bạn cho rằng chỉ trong vòng 1 năm là xong, tôi không nghĩ như vậy. Tôi thành thật khuyên các bạn rằng, cho dù các bạn làm gì hay không, hãy tham dự những buổi hội nghị, hãy giao lưu với những người thuộc nhóm những nhà doanh nghiệp. Hãy dành thời gian giao lưu với họ, ngay cả khi bạn không làm gì, và bỏ ra ít nhất là 5 năm. Bởi vì đó là một quá trình thay đổi về tâm lý, cảm xúc và cách suy nghĩ. Như vậy các bạn đã nắm được chưa? Hãy bỏ ra 5 năm, tham dự những buổi hội nghị, giao lưu với mọi người thuộc nhóm những nhà doanh nghiệp, rồi dần dần nhận thức của bạn sẽ thay đổi, suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi, và trái tim bạn sẽ thay đổi. Lý do tôi khuyên các bạn như vậy là vì luật thuế ở Mỹ cũng giống như tại Úc. Vào năm 1948, những người làm thuê đã mất đi sự bảo vệ về thuế. Những người này thực ra không cần đến kế toán, là vì chính phủ đằng nào cũng sẽ lấy đi một phần tiền của họ. Khi người ta nói tiền qua tay, điều đó không đúng. Đối với những người làm thuê, tiền còn chưa kịp đến tay của họ, thì chính phủ đã lấy đi một phần. Có lẽ các bạn đã được chứng kiến những cơn sốt về tiền lương. Đó là khi bạn nhận được tiền lương của mình mỗi tuần hoặc mỗi tháng, bạn không hiểu tiền đi đâu hết rồi. Sở dĩ tiền đi hết rồi là vì chính phủ đã lấy đi một phần. Vào năm 1986, chính phủ bắt đầu đánh thuế những người làm tư, những người như kế toán, luật sư và bác sĩ. Để tránh thuế cao, những người này bắt đầu sử dụng negative gearing. Negative gearing là một quá trình làm giảm thuế bằng cách dùng tiền lương của mình để đầu tư vào thị trường bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Vì thế mà họ đã khiến cho thị trường chứng khoán bị khủng hoảng lúc đó. Cho nên tôi không bao giờ khuyên một ai sử dụng negative gearing. Vậy tại sao các bạn nên gia nhập hệ thống kinh doanh này? Đối với những người đã có mặt ở buổi tối hôm nay, thì hãy tiếp tục những công việc chính của bạn. Hãy dành một chút thời gian còn lại để xây dựng hệ thống này. Đó là cách mà bạn dần dần thay đổi về suy nghĩ và nội tâm. Nếu bạn biết đọc bản kê khai tài chính, bạn sẽ thấy một điểm rất khác biệt như sau. Bạn sẽ thấy luật 90-10 của tiền tệ được áp dụng ra sao. Tôi đã nhiều lần nghi ngờ tại sao nhà trường không bao giờ dạy chúng ta về cách đọc bản kê khai tài chính. Lý do là vì họ không muốn chúng ta biết. Đây là bản kê khai tài chính của một người làm thuê, còn đây là bản kê khai tài chính của một người chủ doanh nghiệp. Giống như những người chủ doanh nghiệp Network 21, bạn sẽ được thấy một điều rất thú vị. Bài học thứ nhất, nếu chúng ta phân tích về tài chính, là những chi phí đầu tiên của một người làm thuê là thuế. Điều này thật là sửng sốt. Vào năm 1943, chính phủ đã lấy tiền của họ trước khi họ nhận được tiền lương của mình. Và khi người ta nói rằng, pay yourself first, hãy trả công cho bạn trước, điều đó không thể thực hiện nổi đối với những người làm thuê. 50% số tiền của bạn đã mất đi. Và nếu bạn làm việc nhiều hơn, thu nhập nhiều hơn, thì tiền thuế sẽ giảm đi hay tăng lên. Tăng lên đúng không? Đây không phải là sự thông minh về tài chính. Sau đó bạn sẽ có thêm nhiều chi phí khác như sau khi bạn mua nhà và mua xe trả góp. Vì thế, tình hình kinh tế của bạn sẽ chẳng đi đến đâu. Còn khi bạn nhìn vào bảng kê khai tài chính của một chủ doanh nghiệp, bạn sẽ thấy một điều khác rất lớn. Mọi người thì hay nói rằng luật của Mỹ và của Úc thì khác nhau, điều đó không đúng. Vào năm 1215, Hiệp định Magna Carta được ký kết. Những người giàu có đã nắm quyền lực. Vào năm 1215, những người giàu có này đã nói với King John của Anh qua Hiệp định Runnymede. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ là người nắm quyền. Vì thế, luật lệ vàng không còn là hãy đối xử với người khác như bạn muốn được đối xử, mà luật lệ vàng là ai là người làm luật, là người đó giữ tiền. Và những người giàu luôn là những người nắm quyền lực. Họ không muốn cho ai biết, vì thế họ nói với mọi người rằng hãy đi học, kiếm việc làm, rồi sau đó làm việc cho họ. Đó không phải là sự thông minh về tài chính nếu bạn muốn trở nên giàu có. Khi bạn đọc bản kê khai tài chính của người giàu, bạn sẽ thấy thuế không phải là chi phí đầu tiên cho họ, mà thuế là chi phí cuối cùng. Đây là sự khác nhau lớn nhất trên thế giới. Đất nước của bạn cũng giống như đất nước của tôi. Sở dĩ bạn muốn bỏ thời gian xây dựng hệ thống kinh doanh của Network 21 và vẫn giữ công việc chính hàng ngày là vì luật thuế ưu đãi cho bạn ở phía B, phía những nhà kinh doanh, và ngược đãi với bạn ở phía Y, phía những người làm thuê. Bạn hãy hình dung khi mà thu nhập của bạn vào, trước khi đến tay sở thuế, nó sẽ được chuyển sang cột tài sản, bằng cách là bạn dùng số tiền đó để mua những bất động sản hoặc cổ phiếu hoặc những công ty khác. Bạn sẽ tiếp tục đầu tư như vậy và sẽ giúp cho cột tài sản của bạn trở nên vững mạnh hơn. Khi cột tài sản của bạn trở nên chắc chắn, bạn có thể mua những chiếc xe đời mới BMW mà không cần phải trả góp. Bạn có thể trả bằng tiền mặt. Vì thu nhập được tạo ra từ cột tài sản của bạn giúp bạn trả bằng tiền mặt. Cách mà người giàu đầu tư là họ đầu tư với số tiền trước khi phải trả thuế. Còn người nghèo thì đầu tư với số tiền sau khi đã trả thuế. Đó là hai điểm hoàn toàn khác nhau. Cuốn sách Những bài học về đầu tư của cha giàu là về cách người giàu đầu tư mà những người nghèo và trung lưu không biết. Tôi không đầu tư vào công việc, tức là tôi không đi làm, mà tôi đầu tư bằng cách xây dựng những doanh nghiệp. Với số tiền thu được từ đó, tôi sẽ dùng để mua những tài sản. Và những tài sản này sẽ mang lại cho tôi nhiều thu nhập gián tiếp hơn nữa. Và tôi sẽ dùng số tiền này để đầu tư, vì nếu không, một phần số tiền đó sẽ phải nộp cho sở thuế. Đó là một sự khác nhau rất lớn về suy nghĩ giữa hai nhóm. Những người làm thuê vốn không có tiền, nên họ rất cần nhiều thu nhập và cần ít chi phí. Còn tôi thì lại muốn ít thu nhập và nhiều chi phí, hoàn toàn trái ngược nhau về cách suy nghĩ. Sở dĩ người nghèo không thể trở nên giàu có được là vì họ không chịu suy nghĩ khác đi. Họ chỉ thấy được một mặt của đồng xu. Họ chỉ thấy được mặt thiếu tiền. Họ không thể nào tưởng tượng được khả năng có nhiều tiền. Tôi thì chỉ muốn có thu nhập thấp. Vì nếu thu nhập của tôi càng cao, thì tôi sẽ lại phải trả thêm nhiều thuế. Tôi muốn chuyển tiền nhanh chóng vào cổ tài sản bằng cách mua thêm bất động sản, cổ phiếu và công ty. Những tài sản này sau đó sẽ mang lại thêm cho tôi nhiều thu nhập hơn nữa. Và với số tiền thu nhập nhiều hơn, tôi lại phải mua nhiều tài sản hơn và cứ thế tiếp tục. Sẽ dẫn đến vấn đề quá nhiều tiền. Và tôi thích vấn đề thừa tiền hơn là vấn đề thiếu tiền. Tất cả các bạn có mặt tại buổi tối hôm nay đều có một sự lựa chọn. Đó là một sự lựa chọn mà tôi và vợ tôi đã trải qua cách đây nhiều năm. Đó là chúng ta muốn trở nên giàu có hay chúng ta muốn vật lộn với cuộc sống cho đến cuối đời. Chúng ta muốn trở nên giàu có hay chúng ta muốn làm việc vất vả cho đến khi chúng ta qua đời. Chúng ta phải chọn một con đường. Vì thế mà chúng tôi đã gia nhập nhóm B, nhóm những nhà doanh nghiệp và nhóm những nhà đầu tư. Vì đó là con đường dẫn đến tự do tài chính. Đây là con đường của sự lao động vất vả, trả tiền thuế cao vì chính phủ bắt nạt những người này. Tôi không phải là người làm ra luật, chính phủ mới là những người làm luật. Network 21 đã cho tôi cơ hội để nói chuyện với các bạn đã có mặt tại buổi tối hôm nay. Một trong số các bạn, một số người sẽ quyết định gia nhập vào nhóm B để trở thành chủ doanh nghiệp. Bạn đang có trong tay một cơ hội và một hệ thống giáo dục tốt nhất để dạy bạn. Có thể sẽ mất 5 năm để bạn sang được nhóm bên phải của tứ đồ. Bạn sẽ được giao lưu với những người cũng muốn trở nên giàu có, thay vì giao lưu với những người chỉ muốn làm một nhân viên tốt. Sẽ có người giúp đỡ bạn, kéo bạn tiến về phía tự do về tài chính. thay vì quay trở lại phía một công việc ổn định. Đây là phía tự do về tài chính, còn đây là phía của sự ổn định. Thực ra, không có sự an toàn trong sự ổn định, vậy tốt nhất là hãy đi về phía tự do về tài chính. Các bạn đã nắm được chưa? Nếu như bạn muốn biết thêm về hệ thống giáo dục của Network 21 và khái niệm kinh doanh mà có thể giúp bạn tiến về phía bên phải của tứ đồ theo triết lý của Robert, chúng tôi động viên bạn hãy xem thêm những tài liệu giáo dục đã có sẵn mà bạn có thể tham khảo được từ người đã giới thiệu với bạn về những thông tin này.